Chương 306, xuống ống. Uy hiếp. Chương 306, xuống ống. Uy hiếp mà đang ở như vậy trong nháy mắt, cái kia bị Trương Tưởng cầm nắm tay, là ZHI đại hán, liền muốn hướng về phía sau rời khỏi. Đáng tiếc đúng, một món khác để hắn cảm thấy kinh hãi muốn chết sự tình xảy ra. Bởi vì, vô luận hắn dùng sức thế nào, hắn đều thì không cách nào đem hữu quyền của mình, từ đối phương kia phảng phất đúng bắt lại không khí vậy tay trái trên tránh thoát được. Ghê tởm, đã như vậy lời nói, cho ta đi cái kia là ZHI đại hán càng ngày càng bạo, ở phát hiện tránh thoát không được trong nháy mắt, liền chợt nhấc lên chân phải của chính mình, lấy hắn lúc này có thể phát huy ra nhất đại lực lượng, hướng về Trương Tưởng hạ ba đường đá mạnh đi. Nếu như bị hắn đá đến, coi như là ý dòng man, chỉ nếu như là nam nhân sợ là đều sẽ bản thân bị trọng thương đi. Mà ở Trương Tưởng sau lưng cách đó không xa, người kia kêu là làm nọ H.I. đại hán, cũng là ở thấy được Trương Tưởng kia bất khả tư nghị nắm chặt sau đó, cũng là chợt đổi sắc mặt. Bởi vì, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đồng bạn của mình toàn lực một quyền, dĩ nhiên sẽ bị một tên tiểu tử như vậy tiếp. Nhưng hắn cũng không hổ là tranh đấu kinh nghiệm phong phú tồn tại, tại hắn phát hiện nắm tay công kích tựa hồ là vô hiệu sau đó, liền chợt từ mình bên hông rút ra một thanh chừng hơn 30 cm màu đen như mực mã tấu đến, hướng về Trương Tưởng lưng liền đâm tới. Bất quá, để hắn không có nghĩ tới đúng, ở đồng bạn của hắn thoại ngữ nói đến nửa thời điểm, cái thân ảnh kia cũng là đột nhiên xuất thủ đúng, Trương Tưởng xuất thủ, bị người đánh không phải phản kích, cũng không phải là tác phong của hắn. Liên ơ cao y kia là ZHI đại hán vừa mới ra chân thời điểm, Trương Tưởng hưu trưởng chính là chợt một cái dùng sức, ở một hồi khiến người ta cảm thấy hàm răng lên men trong tiếng kẹt kẹt, đối phương nắm thành quả đấm bàn tay phải đầu khớp xương, cũng là phát ra từng tiếng gào thét. Sau đó, đại bộ phận ở một không còn cách nào ngăn trở man lực phía dưới, bị trực tiếp nghiến nát. Mà bước tiếp theo, Trương Tưởng liền chợt đem đối phương la đi qua, để thân thể của đối phương mất đi tính trẻ con, hướng về Trương Tưởng bên này ngã xuống tới. Mà cùng lúc đó, cũng làm cho đối phương kia cường lực đá một cái, mất đi chính xác. Thế nhưng, cái này còn không có xong xuôi đây. Ở thân thể của đối phương mất đi thăng bằng trong nháy mắt, Trương Tưởng thân thể liền chợt đụng vào, đánh tới đối phương cái kia đủ tầm 1m9 nhiều, như gấu một dạng thân thể cường tráng. Rõ ràng là hai cái chênh lệch rất lớn thân thể. Nhưng đúng ở chỉ một lúc, hai cái đụng nhau trong thân thể, cái kia như gấu một dạng thân thể cường tráng, cũng là phảng phất bị đầu xe lửa đụng vào một dạng, cả người thân thể phát ra một tiếng ai minh, trong miệng phun hộp ra một ít tiên huyết, cả người hướng về phía sau ngược lại phi nhi đi ở hành thanh em vùng vùng trong, đụng phải 10 thước ra cái từ cương thiết chế tạo thành, phơi bày hình chữ nhật, độ dày chừng cm nhiều cương thiết thùng rác trên, để cái kia cương thiết thùng rác cũng phát ra một tiếng gào thét, để kia khoảng chừng có hơn 4 thước vuông cương thiết bình trên mặt, nhiều hơn một cái to lớn lom xuống tới. Ghê tởm, cái kia ở Trương Tưởng sau lưng hắc y đại hán phát ra một tiếng phẫn giận tiếng la, trong tay mã tấu hướng về Trương Tưởng chợt huy vũ qua đây. Này, vẫn không hiểu thực lực chênh lệch sao? Trương Tưởng thở dài một hơi. Lập tức, cả người hắn liền tấn một tốc độ mà đi tới kia thập là nọ hắc y đại hán trước mặt. Tay trái dường như tia chớp mà bắt được đối phương kia giơ mã tấu tay trái, ở răng rắc một trong tiếng, đối phương tay trái cũng đã bị bẻ gãy. Thanh kia nhìn một cái cũng biết chế tác hoàn hảo mã tấu, nhất thời đúng rơi xuống Trương Tưởng trong tay phải. Hơn nữa, ở Trương Tưởng kia tùy ý một tốt trong, kia hắc y lìa đại hán thân thể giống như là phá bao tải một dạng, bị hung hăng mà nhưng phi đi ra ngoài, đánh tới trên vách tường, phát ra phanh, một tiếng. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì, tại hắn kia nhạy cảm trong nhận thức mặt, một loại có thể đồng tổn thương hắn vật, đã là nhắm ngay hắn. Cũng không kịp suy nghĩ sao đủ uy hiếp được đồ đạc của mình, đến cùng là cái gì, hắn liền tuần hoàn theo bản thân vậy từ thiết huyết giết ngược trong sinh hoạt rèn luyện ra giác quan thứ 6, thân thể chợt một cái buộc chặt, hướng về một bên phi đánh móc sau gáy, vọt đến trong cái ngõ kia theo chỗ có thể thấy được bằng sắt thùng rác phía sau. Sau đó, chính là phanh, một tiếng, ở Trương Tưởng vang lên bên hai. Một viên đầu đạn còn tản ra hỏa hồng quang mang nóng rực từ đạn, ở Trương Tưởng kia bởi vì nguy cơ mà tự động xuất hiện tam câu ngọc xạ dỉn gẳng chi hạ, từ trước mặt hắn cách đó không xa, lấy một loại tốc độ thật nhanh tốc biến mà qua. Sau đó, chính là băng, hét dài, thanh âm, từ trương tường sau lưng bằng sắt thùng rác truyền lên đãng toàn bộ mặt đường, để ngõ nhỏ bên ngoài bởi vì âm thanh lúc đầu muốn tiến đến tham một đến tụt cùng những người đi đường, nhất thời đúng phát ra từng tiếng thét chói tai, hướng về bốn phương tám hướng tí trốn mà đi. 5.7 lái mẹt đường kính tử đạn sao hơn nữa, nghe cái thanh âm kia, hình như là FN-57 súng lục trương tường cặp kia ba câu ngọc xạ dị gẳng hắc sắc đồng tử chợt thu nhỏ lại, dường như bản năng một dạng mà đọc lên lấy trên thoại ngữ tới. Kém hoa thế nhưng, sau khi nói ra, hắn sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Bởi vì, hắn dường như cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua có quan hệ súng lục tương quan tri thức, càng chưa nói chỉ là nghe cùng nhìn kia bay vụt mà qua tử đạn, liền đoán đao ra kia xạ kích cùng với chính mình tay thương, rốt cuộc là loại hình gì. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn cũng là hiểu rõ qua đây. Thì ra, đây chính là thương pháo tinh thông năng lực sao như vậy, tỉ mỉ muốn, sẽ có càng ra cặn kẽ tư liệu sao trương tưởng như có điều suy nghĩ nói. Hắn vừa nói, còn vừa ở nơi này dạng nguy cơ dưới tình huống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại tỉ mỉ tư liệu mà liền đúng ở chỉ một lúc, liên xuyến tư liệu, liền xuất hiện tại trương tưởng trong đầu. FN-57 súng lục, nửa súng tay tự động, cò súng lùi lại xỉ kỳ giật, không phải cương tính khóa, quay lại xỉ kỳ chốt đánh bóc cò, đều dài 28mm, nòng súng trưởng 122. 5mm, băng đạn dung lượng 20ERS, thương 618 đồng dê, ưu điểm có vô cùng hảo xuyên thấu lực, ở hữu hiệu trong tầm bắn có thể đục lỗ tiêu chuẩn áo chống đạn. Khuyết điểm lực xuyên thấu quá cường, đình chỉ hiệu ứng quá yếu. Tử đạn không thể ở lại địch bên trong cơ thể, lực sát thương quá yếu. Mà ngay tại lúc này, một tiếng mang theo khoái cảm phẫn nộ tiếng la, cũng là từ bằng sắt thùng rác phía sau truyền đến. Ha ha, ngươi đi ra cho ta à, xem ta không đem ngươi bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Cái kia là ZHIE đại hán, ở phách lối cười. Mà ở một bên, cái kia bị trương tường đập phải trên vách tường HIE đại hán, cũng là miễn cưỡng đứng lên. Đừng nói nhảm, nếu như bị hắn gần người liền thảm tránh ra thương làm giết chết hắn, cái kia là nó HIE đại hán, miễn cưỡng dựa vào ở trên vách tường, từ trong lòng cũng móc ra một bả FN-57 súng lục tới. Được, để cho chúng ta cùng tiêu diệt hắn đi. Cái kia là Jack ra hỏa, ở do dự một chút sau đó, liền đáp ứng, bởi vì, hắn đã cùng trương tưởng cái loại này lực lượng cường đại cùng tốc độ, cảm thấy kinh hãi không thôi. Không được, trương tưởng mặt sắc biến đổi. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.